Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đóa không nói thêm gì, chuẩn bị lên tầng về phòng, nhưng bị Mục Khuynh Diệc gọi lại. Cho em. Hứa Hân Đóa quay lại, thấy Mục Khuynh Diệc không nhìn cô, chỉ đứng lưng quay về phía cô rồi đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Cô nhận lấy, hỏi, quà sinh nhật à? Ừ, cái canh gà kia có thể coi là quà sinh nhật của em không? Tùy em, thực sự không ngon lắm. Hứa Hân Đóa suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nghĩ xem nên tặng gì cho Mục Khuynh Diệc. Anh ấy chắc chẳng thiếu gì. Lúc này, Mục Khuynh Diệc mới quay lại nhìn Hứa Hân Đóa. Em và cậu ta không hợp đâu. Biểu cảm của Hứa Hân Đóa dần trở nên nghiêm túc. Sau đó cô lạnh nhạt nói với Mục Khuynh Diệc. Cậu ấy quan trọng hơn tất cả các người. Hứa Hân Đóa có thể vì đồng duyên mà đến nhà họ Mục và trở thành người trong gia đình của họ, cũng có thể vì đồng duyên. Hứa Hân Đóa sẽ từ bỏ gia đình này. Đồng duyên quan trọng hơn rất nhiều so với gia đình họ Mục. Trong lòng cô, cậu là quan trọng nhất. Biểu cảm của Mục Khuynh Diệc có chút thất vọng. Anh thậm chí hiểu được cảm xúc của Hứa Hân Đóa. Gia đình này thực sự không mang lại cho cô sự ấm áp. Sau đó anh nói, nếu em thích, anh có thể giúp em nghĩ cách. Đừng lo, cậu ấy không thích em đâu. Hứa Hân Đóa nói xong cầm quà đi lên lầu, trở về phòng của mình. Khi về phòng, Hứa Hân Đóa mở hộp quà mà đồng duyên tặng cho cô. Là một chiếc đồng hồ cùng một chiếc thiệp nhỏ. Chiếc đồng hồ được chế tác theo kiểu riêng. Mặt đồng hồ là cảnh đêm tối với dải ngân hà. Giữa mặt đồng hồ có những ngôi sao sáng di chuyển, lấp lánh rực rỡ. Hứa Hân Đóa cầm chiếc đồng hồ và ngắm mãi. Rất thích nó, mở quà vào Mục Khuynh Diệc. Là một bộ trang sức, có vẻ có thể phối hợp với chiếc váy lệch vai mà cô mặc trong lễ sinh nhật. Cũng coi như là có tâm, cô đeo chiếc đồng hồ lên tay, trong lòng rất vui vẻ. Dù biết là không hợp, nhưng vẫn quyết định đeo nó khi đi ngủ. Sáng hôm sau, mới vào lớp không lâu, lớp trưởng đã đến tìm Hứa Hân Đóa, nói về vấn đề điểm số, kỳ thi của lớp quốc tế khác với lớp thường. Họ sử dụng cách tính điểm qua máy tính, chủ yếu chia thành điểm thi, thái độ học tập, bao gồm cả việc tham dự lớp, và các điểm cộng khác. Điểm thi được tính theo số điểm. Mỗi năm học họ thi tổng cộng 6 lần, mỗi học kỳ 3 lần, và thời gian thi được tổ chức riêng biệt với lớp thường. Thái độ học tập là điểm của các giáo viên các môn học và điểm tham gia lớp học. Các điểm cộng khác là điểm từ các cuộc thi hoặc hoạt động. Ví dụ như đồng duyên đã tham gia một cuộc thi quốc tế và được cộng thêm đến 80 điểm. Hứa Hân Đóa chuyển trường đến đã bỏ lỡ kỳ thi lần 1 của lớp 12. Vì thế điểm số sẽ bị tụt lại so với các bạn khác. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kỳ đánh giá cuối năm của cô. Nếu Hứa Hân Đóa cuối cùng có điểm số quá thấp, cô có thể sẽ xếp cuối, kéo điểm trung bình của lớp 4 xuống. Như đồng duyên, cậu là người kéo điểm trung bình lớp 4 lên. Mỗi kỳ thi đều đứng đầu. Thái độ học tập của cậu cũng luôn được giáo viên cho điểm cao. Cộng thêm việc cậu thường xuyên tham gia các cuộc thi, tổng điểm cuối năm của cậu năm ngoái đã cao hơn người đứng thứ hai tới 391 điểm. Tuy nhiên, Hứa Hân Đóa lại thiếu một kỳ thi. Đó là vấn đề lớn nhất. Khi tính điểm trung bình, không ai quan tâm việc Hứa Hân Đóa có tham gia thi hay không. Vì thế, lớp trưởng được cử đến để bàn với Hứa Hân Đóa, khuyên cô tham gia một số cuộc thi, đồng thời đưa cho cô một danh sách. Danh sách này có các cuộc thi như thi nghệ thuật trà, bóng rổ, quần vợt, v.v. Lớp trưởng thậm chí còn chu đáo ghi rõ số điểm cộng sẽ được cấp cho từng cuộc thi. Hứa Hân Đóa cầm lấy danh sách và rơi vào suy nghĩ. Sau đó nói, được rồi, tôi sẽ xem thử, cậu cũng có thể tham gia kỳ thi của lớp bình thường. Á, Hứa Hân đóa không biết chuyện này. Năm ngoái cô cũng không tham gia. Trước đây có một số học sinh tốt nghiệp đã làm vậy. Học ở lớp quốc tế nhưng thực ra học cả hai chương trình. Cuối cùng thi vào Đại học Hoa. Sau này, phương thức học này đã được trường áp dụng. Học sinh lớp quốc tế cũng có thể tham gia thi lớp bình thường. Điểm thi cũng sẽ được tính vào tổng điểm. Chỉ có điều điểm sẽ bị giảm một nửa. Nhưng cũng khá tốt. Cậu không phải đã học qua chương trình của lớp bình thường rồi sao? Hứa Hân đóa cảm thấy mở mang tầm mắt. Ngạc nhiên nói, thì ra là có thể làm như vậy sao? Đúng, chỉ có điều rất ít học sinh làm vậy. Dù sao họ cũng chưa học qua những môn đó. Nhưng cậu vừa chuyển trường, nên chắc có thể tham gia được. Hứa Hân đóa gật đầu liên tục. Được rồi, tôi biết rồi. Kỳ thi lớp bình thường khi nào? Ngày kia, cậu có thể đến gặp thầy giáo và đăng ký. Thầy sẽ sắp xếp phòng thi cho cậu. Về chuyện này cậu phải đi gặp trưởng lớp quốc tế. Thầy sẽ ở văn phòng tầng 4. Thầy Hoàng, chính là thầy Hoàng Hoa. Được rồi, khi Hứa Hân đóa đang sắp xếp danh sách các cuộc thi. Đồng Duyên bước vào lớp, thấy lớp trưởng đã rời đi. Cậu liền hỏi, nói với lớp trưởng nói chuyện gì vậy? Điểm của tôi không tốt, sẽ kéo thấp điểm trung bình của lớp chúng ta. Cách chương.